Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 9, đau đớn trùng kích. Thường ngày đối đòn kỵ sĩ đoán thể thuật tu luyện, mặc dù không có đạt được tính quyết định đột phá, nhưng chính vì vậy, mới khiến cho Tần Nhiên càng phát ra nhớ rõ Gong Lan dần một số dạy bảo. Mỗi lần càng tiến một bước, cũng phải cần tinh tế trải nghiệm. Này sẽ thành ngươi tiến thêm một bước cơ hội. Đối với lão kỵ sĩ dạy bảo, Tần Nhiên khắc trong tâm khảm. Đồng thời, hắn cũng là như thế này làm. Tần Nhiên cảm thụ được này noãn lưu chui vào hắn bắp thịt, xương cốt bên trong, sau đó, thấm vào nội tạng quá trình. Hắn bản năng dựa theo đòn kỵ sĩ đoán thể thuật động tác mà động. Hô hấp cũng thay đổi thành tương ứng tiết tấu. Lập tức, này noãn lưu càng phát ra ấm áp, theo Tần Nhiên động tác, hô hấp, lưu chuyển tại Tần Nhiên trong thân thể, thật lâu chưa từng dừng lại, khi hết thảy đều đình chỉ về sau, Tần Nhiên xoa bóp quyền đầu, dựa vào tự mình cảm giác, điều tra lấy chính mình biến hóa, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác, đều thêm gần một bước, tinh thần không dễ điều tra, nhưng dựa theo hệ thống thuộc tính biểu hiện. Đúng là gia tăng, mà lại, Tần Nhiên lần nữa bắt đầu lấy đòn kỵ sĩ đoán thể thuật động tác. Hô hấp mà làm, lập tức liền cảm nhận được một tia noãn lưu từ các vị trí cơ thể xuất hiện. Để hắn càng phát ra tinh thần, có ẩn tính khôi phục nhanh chóng lực lượng. Tần Nhiên không muốn xác định, nhưng có một chút lại là rất dễ dàng xác định. Tần Nhiên mở ra đòn kỵ sĩ đoán thể thuật thăng cấp tuyển hạng. Tra xét biến hóa cụ thể. Đi qua tu luyện, tinh thông cấp bậc đòn kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Giảm bớt cần thiết 2.000 tích phân. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, tinh thông chuyên gia, cần 28.000 tích phân cùng 4 hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán, giảm bớt 2.000 tích phân. Quả nhiên như là Gong Lan dần nói, mỗi lần thăng cấp lúc, cũng là một cơ hội. Tần Nhiên thở dài. Hắn hiện tại 10 phần hy vọng lần nữa tiếp nhận Gong Lan dần dạy bảo. Bởi vì, hắn phát hiện hắn đối với đòn kỵ sĩ đoán thể thuật hiểu biết thật sự là quá ít. Dựa vào hắn hiện tại đối đòn kỵ sĩ đoán thể thuật biết rõ hữu hạn tri thức. Nếu như không có dựa vào tích phân, hoàng kim điểm kỹ năng lời nói, chỉ sợ muốn có thăng cấp, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, từng chút tích lũy. Đó là giờ phút này Tần Nhiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, có thể coi là dựa vào tích phân hoàng kim điểm kỹ năng. Nhìn xem hiện tại cần thiết tích phân hoàng kim điểm kỹ năng, tích phân một hạng Tần Nhiên không thiếu, tạm thời có thể phóng tới một bên. Nhưng hoàng kim điểm kỹ năng, 4 cái hoàng kim điểm kỹ năng, ít nhất là 4 lần cấp độ S thông quan đánh giá mới được. Lại thêm ta trụ cột kỹ năng muốn chưa từng xong siêu phàm cũng đều cần hoàng kim điểm kỹ năng, mà lại, hoàng kim điểm kỹ năng không thể giao dịch, không đủ dùng, hoàn toàn không đủ dùng. Tần Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, hắn đã thấy, hắn muốn tiếp tục vững bước tăng thực lực lên, cần thiết đối mặt một cái tên là thiếu khuyết hoàng kim điểm kỹ năng, hố to, nhất định phải đề cao thông quan đánh giá. So SSS cao hơn mới được. Tần Nhiên bỗng nhiên một nắm quyền, trong lòng có quyết định. Đây là hắn giờ phút này duy vừa nghĩ tới biện pháp. Kế tiếp là BG thẻ chân đá thuật, lấy đòn kỵ sĩ đoán thể thuật làm căn cơ. BG thẻ chân đá thuật một mực nhận đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp hạn chế, bởi vậy lại đề cao đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp về sau, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không quên BG thẻ chân đá thuật. BG thẻ chân đá thuật, nhập môn tinh thông, cần 6.000 tích phân cùng 4 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán. Vâng, BG thẻ chân đá thuật, đạt tới tinh thông cấp bậc, thu hoạch được đặc hiệu, tụ lực tên, BG thẻ chân đá thuật, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả. Ngươi hai chân so ngươi hai tay còn muốn linh hoạt. Ngươi hai chân tại công kích lúc thứ hai, lần công kích thứ ba lúc, sẽ phân biệt thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 1 cộng 2 phán định đặc hiệu. Tụ lực, mỗi một lần công kích đều là một loại tích lũy. Lúc đạt tới lần thứ tư lúc, ngươi hai chân sẽ thu hoạch được một lần lực lượng, nhanh nhẹn cộng hai phán định, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, tinh thông, ghi chú. Ngươi muốn ghi khắc BG thẻ chân đá thuật kỹ năng đẳng cấp vô pháp vượt qua đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp, kỹ năng BG thẻ chân đá thuật đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, tri thức cùng thân thể phối hợp trong nháy mắt bắt đầu. Từng có một lần kinh nghiệm Tần Nhiên, lập tức cấp tốc đá ra hai chân. Nhất thời, đầy trời cước ảnh đem Tần Nhiên trước người bao phủ. Siêu, một đạo hình bán nguyệt khí kình mãnh liệt xuất hiện tại đầy trời cước ảnh bên trong. Tại thủy nê trên cây cột lưu lại một đạo có thể vùi sâu vào đầu ngón tay khe hở. Vô song cấp đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến cộng tinh thông cấp bậc BG thẻ chân đá thuật cộng tinh thông cấp bậc cước đao. Không chỉ có để cho ta thuộc tính có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng. Mà lại, tại bảo đảm tiếp tục chiến đấu đồng thời, cũng cho ta không thiếu hụt sau cùng nhất kích chí mệnh. Đối với hạ cái vô pháp mang có trang bị, đạo cụ phó bản thế giới tới nói, cực kỳ trọng yếu. Tần Nhiên vừa nghĩ một bên đem ánh mắt nhìn về phía tinh thông cấp bậc cước đao. Theo Tần Nhiên thuộc tính đề bạt, cước đao tự nhiên có thể lại tiến nhất cấp. Cước đao, tinh thông chuyên gia, cần 12.000 tích phân cùng 24 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán, nhìn lấy cần thiết điểm kỹ năng. Tần Nhiên lập tức bắt đầu liên hệ vô pháp vô thiên. Lấy tích phân đổi lấy điểm kỹ năng, 45.000 tích phân. Đổi lấy 15 điểm kỹ năng, vừa vặn đụng với điểm kỹ năng cần thiết, tên, cước đao, chuyên gia, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, lợi dụng hai chân một trong chém ra một đạo lực công kích, sắc bén độ phán định làm một phía trên, khá mạnh chi nửa tháng sau khí kinh, tiêu hao 175 thể lực giá trị, làm lạnh 3:30 giây đặc hiệu. Khổ tu, chân người đao lực công kích, sắc bén độ đem thông qua đẳng cấp đề bạt mà chậm chạp gia tăng. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, hai chân cận chiến, đại sư cấp, lực lượng C, nhanh nhẹn C, thể chất C ghi chú. Đây là một chiêu sắc bén cách đấu kỹ, nhưng người cần đem nắm thời cơ. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, tại đặc hiệu khổ tu gia trì dưới. Cước đao lực công kích lại một bước đề cao. Đạt tới tên là đồng dạng phía trên. Khá mạnh phía dưới, lực công kích. Sắc bén độ phán định. Tần Nhiên tin tưởng. Tại cước đao đạt đến đại sư cấp bậc lúc, lực công kích, sắc bén độ phán định, khẳng định có thể trở thành khá mạnh cấp bậc. Nhưng là, hắn lại cũng không đủ hoàng kim điểm kỹ năng. Không sai, lại là hoàng kim điểm kỹ năng. Cước đao từ chuyên gia đại sư, cần 30.000 tích phân cùng hai cái hoàng kim điểm kỹ năng. Dạng này nhu cầu, để Tần Nhiên không thể làm gì. Tích phân, 11.000. Điểm kỹ năng, không, hoàng kim điểm kỹ năng, không, vàng kim thuộc tính điểm, hay mà khi hoàn thành tất muốn tăng lên về sau, Tần Nhiên cuối cùng còn thừa 10.000 ra mặt tích phân cùng 2 điểm vàng kim thuộc tính điểm. Bất quá, Tần Nhiên đề bạt cũng không có kết thúc, Tần Nhiên nhìn về phía kỹ năng mở khóa, tinh thông, suy nghĩ một chút kế tiếp phó bản thế giới chỗ đứng trước tình huống. Tần Nhiên cho rằng có cần phải. Đem mở khóa sách cao hơn một cấp. Mở khóa, tinh thông chuyên gia, cần 3.000 tích phân cùng 2 năng điểm, là không thanh toán. Khi kinh lịch trước đó đòn kỵ sĩ đoán thể thuật BG thẻ chân đá thuật cước đao các loại kỹ năng. Đề bạt, đối mặt với mở khóa từ tinh thông chuyên gia đề bạt. Tần Nhiên chỉ cảm thấy bình dị gần gũi. 6.000 tích phân đổi lấy 2 điểm kỹ năng. Còn thừa 5.000 tích phân lại tiêu xài 3.000. Mở khóa đạt tới cấp bậc chuyên gia. Tên, mở khóa, chuyên gia, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn, cảm giác kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả, ngươi hiểu được sử dụng kẹp tóc, dây kẽm, cán dài cái vạn vít các loại mở ra phức tạp khóa. Đặc hiệu, im ắng mở khóa, ngươi mở khóa thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập. Không ghi chú, mở khóa thời điểm nhất định phải xác nhận chung quanh không ai. Cấp bậc chuyên gia mở khóa, vẫn như cũ cần mở khóa công cụ. Mà kế tiếp phó bản thế giới nhất định phải không mang theo bất luận cái gì đồ vật tiến vào. Tần Nhiên cũng không có quên điểm này. Thậm chí, nhớ đến mức dị thường rõ ràng. Bởi vì trộm cướp, trên người ngươi tất cả vật phẩm, đều gặp phải bị lục soát đi nguy hiểm. Mời cẩn thận lựa chọn trang bị. Đạo cụ, đây là han đặc thù phó bản đánh dấu. Tần Nhiên nhìn không xuống 10 lần. Ánh mắt trọng điểm đặt ở lục soát bên trên. Rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ có bị nhìn thấy trang bị, đạo cụ mới có thể bị lục soát đi. Như vậy nếu như không nhìn thấy đâu. Trùng hợp, Tần Nhiên có như vậy một kiện không dễ dàng để cho người ta nhìn thấy đạo cụ. Đương nhiên, Tần Nhiên vẫn còn đang suy tư nên như thế nào càng thêm ổn thỏa. Mà trước đó, hắn xuất ra quyển kia từ hao đia trên thân tuôn ra tử sắc sách kỹ năng. Thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự, đây là bản này đặc thù kỹ năng tên sách chữ. Tần Nhiên đối với cái tên này đó là trí nhớ khắc sâu. Hắn lấy Welchi oán hận phát ra mạnh đại cấp bậc đóng băng thương tổn. Hao đia tại phán định lúc chiến đấu trong tin tức, rõ ràng xuất hiện cái này kỹ năng. Cho nên, đối cái này kỹ năng, tự nhiên không có cái gì lựa chọn tốt. Tất nhiên là muốn học tập, phát hiện sách kỹ năng, thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự. Phải chăng học tập? Học tập, a, vừa nói ra, học tập một từ. Chậm đợi tri thức cùng thân thể phối hợp, Tần Nhiên lại là mãnh liệt phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình sẽ phải bị xé nứt. Thậm chí, liền thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự cụ thể thuộc tính là cái gì cũng không thấy. Cả người liền lấy một cái thế đứng, mất đi ý thức, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.